Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, làm xong có thể lên thị mua bán. Tần lão hắc há mồm lại muốn 7.000 vạn, trừ nghĩ ác tâm một phen Thẩm Dần cùng Sa Dũng bên ngoài. Cũng còn có cấp độ càng sâu dụng ý, xuyên phủ ngươi cũng cầm, cứ như vậy mấy người ngươi còn kẹp lấy. Không cần thiết đi. Tần huynh, Lư gia giọng nói khá lịch sự đánh cái giảng hòa. Viễn Sơn tổn thất, ngươi tại Trọng Đô liền có thể tìm trở về. Chúng ta nói cho cùng đều là khu 9 lực lượng quân sự. Làm gì làm như thế cương đâu. Tần Vũ nhìn Lư gia một chút, cũng liền không có lại che giấu mình ý nghĩ trong lòng. Thứ này, thật không phải ta bố cục nhỏ. Không phải muốn chút tiền này. Là hỗn thành Lữ hiện tại thật nghèo đến cùng mất. Chúng ta tới xuyên phủ, hết thảy liền lấy qua một lần quân phí, hơn nữa còn là theo giai đoạn, ta đầy mỗi lần hướng thượng tầng muốn một lần tiền, cái kia đều phải quỳ xuống dập đầu mới được a. Vậy ngươi nói, chúng ta không có quân phí có thể làm sao? Binh sĩ không thể uống gió Tây Bắc a. Vậy cũng chỉ có thể không muốn mặt một điểm a. Hạ Trùng, Hạng Trạch Hạo hai người, nghe nói như thế đều rất cảm thấy mất mặt. Bởi vì đây không phải khu 9 nội bộ hội nghị, bên cạnh còn ngồi Cố Ngôn, Lâm Kiêu, cùng Trần Phong. Tần Vũ nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ để cho khu 9 người trên mặt không ánh sáng. Đường đường đại khu liền một cái hỗn thành Lữ đều nuôi sống không nổi sao. Vẫn là nội đấu bố cục có chút quá không phóng khoáng đây. Cố Ngôn nghe xong Tần Vũ cười một tiếng, ha ha. Khu 9 quân phí như thế khó khăn sao? Cái này không nên a. Ta nhìn các hệ binh đoàn, cơ hồ không đều là toàn Âu hệ trang bị sao? Cố huynh, Âm Dương quái khí lời nói, thì không cần nói đi. Hạ Trùng liếc mắt nhìn hắn trở lại. Được, vậy ta làm rõ nói. Cố Ngôn nhíu mày nhìn về phía đám người. Xuyên phủ tự trị, Tần Vũ bộ đội vẫn là một cái lữ biên chế. Cái này không thích hợp a. Quân phí, quân hàm, biên chế vấn đề giải quyết như thế nào? Hạ Trùng trầm mặc, Thẩm Dần suy nghĩ sau một lúc lâu đáp. Biên chế vấn đề, cần thế chiến thứ hai khu hướng lên báo cáo. Đi qua quân bộ tổng thẩm tra chính trị phê, mới có thể có kết quả. Chúng ta có thể thương lượng ra cái gì? Người không có cách nào làm chủ. Vậy liền không nói. Lâm Kiêu thấy Cố Ngôn đem lời đầu hướng phía trên này dẫn. Cũng hiểu hắn ý tứ, vẫn là nói một chút 7.000 vạn sự tình đi. Thẩm Dần cắn răng, lạnh lùng nhìn xem Lâm Kiêu. Trọng Đô tam đại gia tộc, hai đại công ty hạch tâm thành viên, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hạ Trùng nhìn xem Tần Vũ hỏi, cái này có cái gì xử lý như thế nào? Nên xử bắn, nên giam giữ giam giữ. Tần Vũ biết Hạ Trùng hỏi cái này lời nói ý tứ là muốn đem nhóm người này tiếp đi. Nhưng hắn khẳng định là sẽ không làm. Cái này hẳn là giao cho quân bộ tổng chính xử lý a. Sa Dũng hỏi. Tần Vũ gặp một lần hắn kéo ra quân bộ tổng chính, lập tức đem lời phong kín. Đã ngươi hỏi, vậy ta liền nói rõ. Trọng Đô đại môn bị mở ra về sau, lính của ta xử tử không ít tam đại gia tộc, hai đại công ty người. Song phương oán hận chất chứa quá sâu, ta cũng không quản được. Hiện tại bọn hắn hạch tâm thành viên đã không có còn lại bao nhiêu. Nếu như quân bộ tổng chính muốn tuyên án bọn hắn, ta có thể đem người giao ra. Nhưng có cái tiền đề, tại hỗn thành Lữ cùng xuyên phủ dân chúng trên lập trường, bọn hắn là thông đồng với địch tính chất. Vì lẽ đó nhất định phải phán, bằng không thì không đủ để bình dân phẫn xử tử. Sa Dũng cười lạnh trở lại, cái cớ thật hay, Tần Lữ trưởng, có tin hay không là tùy ngươi. Tần Vũ nhàn nhạt trở lại, lời nói đến nơi đây, Tần Vũ cơ hồ đã làm rõ, không có khả năng trả lại tam đại gia tộc cùng hai đại công ty người. Vì lẽ đó chi tiết này cũng không có nói tiếp cần thiết. Bởi vì người dù sao trong tay hỗn thành Lữ, người không có khả năng cứng rắn đoạt, cũng không có cách nào chứng thực cái gì. Hạ Trùng suy tư một chút, lời nói ngay thẳng nói ra, Hỗn Thành Lữ nói biên chế sự tình. Cùng Tần Vũ cùng thuộc hạ sĩ quan quân hàm vấn đề. Ta sẽ báo cáo. Nhưng mấy năm nay tổng chính quân bộ xác thực kinh phí có hạn. Mà lại các ngươi xuyên phủ vẫn là tự chế. Vì lẽ đó các ngươi địa khu quân phí vấn đề. Có thể muốn tự mình giải quyết. Có thể. Tần Vũ cũng không có lại cùng hắn cãi cọ. Trực tiếp điểm đầu đồng ý. Đối với khu 9 quân bộ tổng chính đến nói. Tần Vũ bộ đội là không nghe lệnh. Cũng không nghe lời nói. Người mặc dù tại khu 9 bên này. Nhưng trên thực tế lại tiếp nhận Cố Hệ binh đoàn khống chế. Vì lẽ đó Hạ Trùng ban đầu dự định là không cho Hỗn Thành Lữ nói biên chế, cũng không cho Tần Vũ cùng Hỗn Thành Lữ sĩ quan nói quân hàm. Liền để ngươi cầm lữ cấp biên chế trước hòa với. Nhưng, bất đắc dĩ Sa Trung Nham cùng đàm phán tiểu tổ tại Trọng Đô bị bắt. Ngươi không cho Tần Vũ điểm ngon ngọt, hắn khẳng định là sẽ không để ngươi. Cho nên mới lui một bước. Đối với Tần Vũ đến nói, cá nhân hắn là không quan tâm quân hàm cùng Hỗn Thành Lữ biên chế vấn đề. Bởi vì cái này chơi ứng không có cái gì ý nghĩa thực tế. Phía trên chính là cho ngươi cái chiến khu tư lệnh. Vậy ngươi phía dưới không ai, cũng là chứng dùng không có. Vì lẽ đó hắn tương đối thiết thực, đối hứng thú này không lớn. Nhưng lui một bước nghĩ, mình không quan tâm, đó là bởi vì bắt đến xuyên phủ thực tế quyền lực. Nhưng phía dưới sĩ quan không nhất định nghĩ như vậy a. Người ta cùng hắn xuất sinh nhập tử, đi theo làm tùy tùng, ai có thể không muốn thăng quan phát tài sự tình đâu. Hỗn Thành Lữ cùng Tần Vũ cấp bậc nói không đi lên. Phía dưới kia người khẳng định cũng tới không đi. Cái này chung quy là cái rất trọng yếu danh phận vấn đề. Vì lẽ đó Tần Vũ mới sảng khoái đáp ứng Hạ Trùng điều kiện. Biên chế. Quân hàm nâng lên, người không trả tiền cũng liền dẹp đi. Dù sao Tần Vũ tại đàm phán trước khi bắt đầu, liền không có ôm khu 9 có thể tiếp tục nuôi sống hắn ý nghĩ. Ai cũng không phải người ngu, người không nghe lời, không nghe lệnh, làm sao có thể còn tiếp tục cho ngươi tiếp tế. Quân phí đâu, điểm này trên bàn đám người, trong lòng đều là rõ ràng. Hội nghị tổng cộng tiến hành hơn 3 giờ. Đại phương hướng cùng một chút chi tiết nhỏ bị thương lượng thỏa đáng về sau. Đám người liền chuẩn bị tán đi. Tần Vũ lúc này đứng dậy, chủ động hô, bất kể nói thế nào, đại gia cũng đến xuyên phủ. Đêm nay ta làm chủ, làm cái tiếp đãi tiệc tối. Đại gia nhất thiết phải đến dự a. Cố Ngôn nghe nói như thế, lập tức xông Lâm Kiêu nói ra, ban đêm trước đánh bọn hắn. Đánh xong trực tiếp kéo đến Trọng Đô. Ngày mai để Tần Vũ một người lại muốn 7.000 vạn. Trần Phong nghe nói như thế. Không dám cười to. Chỉ có thể cúi đầu. Nén cười trở lại. Đừng đề cập 70 triệu. Sa Dũng vừa rồi đã bị đâm đau đớn. Mặt đều tái rồi. Tần Lão Hắc đã cho bọn hắn định giá. Một người 70.000 vạn. Cố Ngôn nhạo báng xông Lâm Kiêu nói ra. Ai? Huynh đệ. Quay đầu để ngươi đặc chiến lữ đơn độc thành lập cái bộ môn. Chuyên môn tại ở khu quy hoạch bắt cái này mấy đầu tỏi nát. Làm không tốt làm 2 năm có thể lên thị. Ngoặc kép chấm chấm. Đây đúng là cái đầu gió. Quay đầu nghiên cứu cái phương án. Lâm Kiêu hôm nay tâm tình cũng rất thư sướng. Khó được theo Cố Ngôn giật một câu. Trên bàn hội nghị, Hạ Trùng uyển chuyển cự tuyệt. Được rồi, ban đêm còn có chuyện. Cũng không cần làm cái gì tiếp đãi tiệc tối. Sau này, chúng ta trực tiếp đàm luận tàng nguyên vấn đề. Vậy được rồi, Tần Vũ cũng không tiếp tục khuyên. Bởi vì tỷ lệ lớn đoán được, đối phương là sẽ không đi. Hội nghị tan cuộc về sau, đám người ở giữa hỏa diệu vị cũng không giống trên bàn như thế nồng đậm. Chỉ lẫn nhau trò chuyện, nhất khối cất bước đi xuống lầu, trên bậc thang. Tần Vũ bên cạnh vừa vặn đứng Hạng Trạch Hạo, vì lẽ đó hắn thuận mồm hỏi một câu. Hạng quân trưởng, ban đêm nếu là không có chuyện gì, tới ngồi một chút. Hạng Trạch Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Tần Vũ. Bọn hắn không đi, ta khẳng định không có cách nào đi a, ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Bất quá, ta còn thực sự có chút việc nhi muốn cùng ngươi đàm luận. Hạng Trạch Hạo có chút hăng hái nói ra.